Tin Tức Công Giáo do Phùng Khúc Cai đăng tải thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thân giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Israel, Vatican, tiến bộ đáng kể trong đàm phán. Các tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong cuộc đàm phán về các vấn đề kinh tế và tài chánh giữa Israel và Tòa Thánh, theo Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, Tổng giám mục Antonio Franco, người tham gia cuộc đàm phán. Ủy ban song phương thường trực làm việc giữa nhà nước Israel và Tòa Thánh đã họp vào ngày 26 tháng Giêng năm 2012, trong phiên họp toàn thể tại Bộ Ngoại giao Israel để tiếp tục đàm phán về điều 10 của Hiệp định Cơ bản năm 1993 về vấn đề kinh tế và tài chính, một tuyên bố chung được công bố vào cuối cuộc đàm phán cho biết. Đức Tổng giám mục Franco đã phát biểu với Đài Phát thanh Vatican rằng các tiến bộ rất đáng kể đã được xác nhận và hy vọng rằng trong thời gian hợp lý có thể, người ta có thể đi đến kết luận cho hiệp định này, vốn bàn đến các mặt thực tế của đời sống và hoạt động của Tòa Thánh tại Israel, thuế, thánh địa và chỉ có vài vấn đề mà thôi, nhưng trong tinh thần tìm câu giải đáp cho vấn đề cụ thể. Cuộc đàm phán được chủ trì bởi Thứ trưởng Ngoại giao Israel, ngài Danny Ayalon, và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Phó Tổng Thư ký Bộ phận Đặc trách quan hệ với các quốc gia, Đức Tổng giám mục Ettore Ballestero, tuyên bố cho biết các cuộc đàm phán được tiến hành trong bầu không khí cởi mở, chân tình và xây dựng, các tiến bộ đáng kể đã được thực hiện và các vấn đề quan trọng. Cả hai bên đã mở đường cho các bước tiếp theo, phần kết luận của hiệp định. Cuộc đàm phán lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 6 năm 2012 tại Vatican. Sự hiệp nhất đến từ Thiên Chúa, vì vậy đòi hỏi chúng ta cởi mở với nhau trong tình bác ái. Tìm kiếm sự hiệp nhất tiên quyết đòi hỏi một sự thay đổi nội tại, để mở ra cho những tín hữu một cuộc sống mới trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha đã nói lúc giờ kinh kính Đức Mẹ vào Chủ nhật 22 tháng Giêng ở một công trường Thánh Phêrô, nói về tuần lễ cầu nguyện mà sẽ được kết thúc vào thứ Tư 25 tháng Giêng. Sau lời nguyện Mẹ Maria Trinh Nữ, Đức Thánh Cha gửi lời chúc tốt lành nhất của Ngài đến với các dân tộc Viễn Đông đang kỷ niệm chào mừng năm mới âm lịch. Anh chị em thân mến, Chủ nhật này rơi vào giữa của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, được cử hành từ 15 đến 25 tháng Giêng. Tôi tha thiết mời gọi mọi người tham gia trong lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã bày tỏ với Đức Chúa Cha trước lúc thương khó của Người, rằng tất cả nên một để thế gian có thể tin, nhất là năm nay sự suy gẫm của chúng ta trong thời gian tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất ám chỉ trong một đoạn trích của thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Từ đó đề tài này được trình bày cụ thể, chúng ta tất cả sẽ được đổi thay bởi chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta được kêu gọi để suy tưởng chiến thắng của Đức Kitô vượt lên trên tội lỗi và cái chết, đó là sự phục sinh của Người như một sự kiện mà thay đổi một cách triệt để cho tất cả những ai tin vào Người và ban cho họ lối vào cuộc sống, trường sinh và bất hủ. Ngoài ra, còn để nhận biết và chấp nhận sức mạnh chuyển đổi của đức tin trong Chúa Giêsu Kitô để trợ giúp Kitô hữu trong việc tìm kiếm bằng sự hiệp nhất tràn đầy tự chính mình. Năm nay, nguồn liệu dành cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất đã được chuẩn bị bởi một nhóm người Ba Lan. Trên thực tế, Ba Lan đã trải qua một lịch sử lâu dài của sự chiến đấu dũng cảm chống lại nhiều tai họa khác nhau và liên tiếp đã đưa ra bằng chứng của tính kiên quyết tuyệt vời, đầy sinh khí bởi đức tin. Vì lý do này, những từ của đề tài được nêu lên ở đây gây tiếng vang và ấn tượng đặc biệt ở Ba Lan. Trải qua hàng thế kỷ, Kitô hữu ở Ba Lan đã có khả năng trực giác một chiều kích tâm linh trong nỗi khát khao cho tự do của mình, và họ hiểu rằng chiến thắng thực sự có thể giành được nếu nó được kèm theo bởi một sự chuyển đổi từ bên trong sâu thẳm. Họ đã nhắc nhở chúng ta rằng sự tìm kiếm của chúng ta để hiệp nhất có thể được hướng dẫn một cách thiết thực nếu sự thay đổi diễn ra trước hết là từ bên trong chúng ta, nếu chúng ta để Thiên Chúa hành động, nếu chúng ta tự để mình được chuyển đổi vào trong hình ảnh của Đức Kitô, và nếu chúng ta bước vào đời sống mới trong Đức Kitô, người mà đã thực sự chiến thắng. Sự hiệp nhất có thể trông thấy của hết thảy Kitô hữu luôn là một bổn phận mà được đến từ trên cao, từ Thiên Chúa, một bổn phận mà nó đòi hỏi sự khiêm nhường, nhận biết sự yếu đuối của chúng ta và của việc đón nhận món quà ấy. Tuy nhiên, hãy dùng cụm từ mà chân phước Gioan Phaolô đệ nhị nhắc lại, mỗi món quà cũng trở nên một lời cam kết, sự hiệp nhất đến từ Thiên Chúa, vì vậy đòi hỏi chúng ta sự cam kết hàng ngày để cởi mở với nhau trong tình bác ái. Tuần lễ cầu nguyện dành cho sự hiệp nhất Kitô giáo đã trở thành nét đặc trưng trong hoạt động hướng về sự thống nhất Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới của giáo hội từ nhiều thập kỷ. Lúc mà chúng ta dâng lời cầu nguyện cho sự tham gia trọn vẹn của những môn đệ Chúa Kitô sẽ cho phép chúng ta hiểu biết một cách sâu sắc hơn về điều mà chúng ta được thay đổi bởi chiến thắng của Người, bởi sức mạnh phục sinh của Người. Thứ tư tới, theo như yêu cầu, chúng ta sẽ kết thúc tuần lễ cầu nguyện với nghi thức trọng thể tưởng niệm những giờ kinh chiều, lễ kính sự biến đổi của Thánh Phaolô trong thánh đường Basilica thuộc ngoại vi bức tường Thánh Phaolô, nơi mà những đại diện thuộc giáo hội, thuộc những giáo hội khác nhau và những cộng đồng Kitô giáo sẽ hiện diện. Tôi mong mỏi nhiều người trong các bạn tham dự trong buổi gặp gỡ phụng vụ này để cùng nhau phục hồi lời cầu nguyện của chúng ta trước Thiên Chúa, mạch nguồn sống, mạch nguồn của sự hiệp nhất. Chúng ta hãy phó thác nó từ giây phút này với niềm tin con cái. Chúng ta hãy phó thác nó từ giây phút này trước sự binh vực chở che của Đức Maria Đồng Trinh, mẹ của giáo hội. Mùa hoa dân chủ. Anh chị em thân mến, trong các ngày này, nhiều dân tộc Viễn Đông tươi vui mừng năm mới âm lịch. Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay, tôi cầu chúc cho tất cả các dân tộc ấy một năm mới thực sự ghi dấu công lý, hòa bình, đem lại thoa dịu cho người khổ đau. Tôi đặc biệt cầu chúc cho các bạn trẻ với thực lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng có thể cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới. Trích thư chúc Tết Nhâm Thìn 22 tháng Giêng năm 2012 của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16. Những dòng tâm sự ngày xuân của vị cha chung gửi đến các dân tộc miền Viễn Đông mừng Tết Nhâm Thìn. Lời cầu chúc đầu tiên cho mọi dân tộc thực sự ghi dấu công lý, hòa bình. Lời kế tiếp đặc biệt cầu chúc cho các bạn trẻ cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới. Nhìn chung đều trang chứa một tấm lòng, sự quan tâm ưu ái đến người khổ đau và các bạn trẻ. Liên tiếp trong vòng một tháng từ sứ điệp Thế giới Hòa bình ngày đầu năm dương lịch lần thứ 45 đến thư chúc Tết Nhâm Thìn, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến giới trẻ. Đặt kỳ vọng nơi lý tưởng, lòng hăng say, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cha mời gọi cách riêng, giới trẻ là những người lúc nào cũng tích cực vươn tới lý tưởng, trong đó có sự kiên trì đi tìm công lý và hòa bình. Trong sự thấm nhuần, giáo huấn về những gì là đúng, là thật, dù rằng có khi phải chấp nhận hy sinh hay lội ngược dòng, các bạn không bao giờ lẻ loi, giáo hội tín nhiệm các bạn, theo dõi, khích lệ các bạn và mong muốn cống hiến cho các bạn điều quý giá nhất, đó là khả năng hướng mắt lên nhìn Thiên Chúa, gặp gỡ Chúa Kitô, đấng là công lý và hòa bình. Câu danh ngôn chúng ta thường quen thuộc, một năm bắt đầu bằng mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại. Nói đến tuổi trẻ là nói đến ước mơ, hoài bão, lý tưởng cao đẹp. Người ta bảo, thời tuổi trẻ chúng ta sống thế nào thì tương lai sẽ như thế đó. Thật vậy, tuổi trẻ là tuổi sung mãn nhất, định hình, tính cách, hoàn thiện, ổn định, công việc. Tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Công giáo là hình ảnh tương lai của đất nước Việt Nam và giáo hội Việt Nam. Ai trong chúng ta đều có hoàn cảnh sống, quá khứ, tôn giáo khác nhau, mang trên mình những thương tích khác nhau, nhưng đất nước chỉ có một tương lai. Không thế lực nào có quyền bắt đất nước hay dân tộc phải chịu đựng, hy sinh từ đời này sang đời khác cho quyền lợi của đảng phái mình. Vận mệnh của dân tộc Việt Nam không nằm trong tay thiểu số, dù họ là ai, mà phải do chính nhân dân Việt Nam quyết định. Những ngày còn ở quê nhà năm nào dự lễ minh niên đều nghe bài hát ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha chí lành. Chúa đã ban cho một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin đất trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong lời hoan ca. Đất nước đã thống nhất gần 40 năm, tại sao dân tộc Việt Nam phải chậm tiến, lạc hậu về khoa học, kỹ thuật, con người càng xuống dốc về đạo đức? Đó là một câu hỏi rất lớn với mỗi người, với vạn nạn, với những nhà xã hội học. Tiếng súng tắt từ lâu, nhưng cuộc chiến mới không giới hạn ranh giới, không phải bên này hay bên kia chiến tuyến, mà ở bất cứ mọi nơi, nhiều khi ngay cả chính con người của mình. Đó là cuộc chiến giữa thịnh vượng với nghèo nàn, giữa trí tuệ và tâm tối, giữa thiện với ác, giữa dân chủ và độc tài. Lời cầu chúc của Đức Thánh Cha trong năm mới có ý nghĩa quan trọng với quê hương biết bao. Hơn bất cứ ai trên hành tinh này cảm, hiểu, sống trọn vẹn cuộc đời đau khổ như người Việt Nam. Dân tộc ta tự hào về truyền thống anh hùng trong chiến đấu, dũng cảm trong lao động, suốt hơn 4.000 năm dựng nước, luôn đi đôi với giữ nước, một hành trình dài của lịch sử đẫm máu và nước mắt của dân tộc. Hôm nay, đất và biển đảo đã bị gặm nhấm dần, lên tiếng cho vận mệnh đất nước bị loại trừ, thậm chí trở thành tội phạm. Ngày nay, chúng ta nghe biết bao nhiêu thảm cảnh đau lòng. Hãy hỏi em bé bán vé số, ròng rã mưa nắng trên mọi nẻo đường. Em đã được đến trường lần nào chưa? Hãy hỏi những bà mẹ bán máu bao nhiêu lần trong những năm con họ ngồi dưới mái trường đại học. Hỏi những người phu còng lưng khuân vác mùa giáp Tết mang về cho gia đình đồng tiền nhỏ bé. Chi tiêu cân nhắc có đủ cho 3 ngày Tết. Hỏi người công nhân xa quê nhà, Tết về quê có mua cho vợ con, cha mẹ chút quà mọn hay cũng phải vay tiền về quê. Mỗi ngày qua đi là một ngày buồn thảm, được viết bằng những giọt đau thương, được vẽ lên bằng những cảnh thê lương và khổ nhục còn nhiều hơn tuổi tác. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước, vượt qua đói nghèo để đi lên, sức mạnh không thể giao cho những tên quan tham, thiếu tài, lẫn đức. Sức mạnh đó, trách nhiệm đó nằm trong tay toàn thể 90 triệu con dân, đặc biệt giới trẻ, những thanh niên có lý tưởng. Đã đến lúc các bạn phải lên tiếng, lên đường cứu nguy vận mệnh của dân tộc. Suốt mấy mươi năm qua, như con chim báo bão, tổ quốc lâm nguy, họ đã lên tiếng, không muốn dân tộc trở thành nô lệ, vì Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Như cánh én mang tin xuân, như ánh lửa lóe lên giữa đêm đen mịt mùng. Hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu thay vì nguyền rủa bóng tối. Ngọn nến đó có ý nghĩa to lớn trong xã hội hôm nay. Ngọn nến của lý tưởng cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới. Ngày cầu cho công lý và hòa bình năm nay, ngày mùng 1 Tết, nhiều bạn trẻ còn đang ở trong nhà tù bởi đã chọn lựa, đã bước theo Chúa Kitô trong cuộc sống hôm nay. Hãy thắp lên, hãy lành hạt để cứu nguy cho đất nước. Hãy thắp nến để thế giới biết rằng người Việt Nam đang sống trong bóng tối của tà thần, chiếm dụng nhân quyền, tự do đang bị bách hại. Hãy tự hào về những bước đi hùng dũng trên bước đường bác ái yêu thương của công lý và hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Các bạn trẻ yêu nước, Paulus Lê Sơn, Phêrô Hồ Đức Hòa, Phaolô Hồ Văn Oanh, Phêrô Trần Hữu Đức, Anton Đậu Văn Dương, Doan Nguyễn Văn Oai, Phêrô Trần Vũ Anh Bình, Doan Thái Văn Dung, Maria Tạ Phong Tần, Phêrô Nguyễn Đình Cương, Doan Bautista Nguyễn Văn Duyệt, Anton Chu Mạnh Sơn, Phêrô Hoàng Phong, Doan Bautista Đặng Xuân Diệu, Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Paulus Trần Minh Nhật, vân vân. Những thanh niên đã bị bắt suốt nửa năm qua chỉ vì thể hiện lòng yêu nước, lý tưởng, dấn thân cho một niềm hy vọng. Họ sống trong nhà tù, không có thánh kinh, không có thánh lễ, nhưng có Chúa, có tràng hạt mai khôi, sống theo tinh thần Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, vị thánh Gandhi của Việt Nam. Những ngày qua, tôi đọc tin tức biết thêm Dương, Hòa, Anh, Đức được gia đình thăm nuôi dịp Tết. Thân nhân cho biết các anh vẫn lạc quan, tin tưởng vào sự chọn lựa của mình như lời thơ của nhà Thomas Thủy Nhân. Nếu Thiên Chúa chọn con làm khí cụ, xin dâng Ngài thân xác với linh hồn. Đã theo Chúa trên vai mang thập giá, hãy quên đi thân xác chốn trần gian. Dù máu đổ, dù thân ta gục ngã, thì nước trời Thiên Chúa sẽ trao ban. Nhưng với Chúa Kitô, thập giá không phải là chấm hết, mà là chìa khóa mang lại sự vĩnh cửu. Con đường phục sinh, hạt giống phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt. Họ như ngọn nến sáp có tiêu đi, nhưng ánh sáng đã tỏa lan, như tiếng nói cảnh tỉnh, trung thành với sự thật mà ngôn sứ Jeremiah đã hứng chịu bao truân chuyên khốn khó. Số phận các ngôn sứ khác và những người công chính cũng chẳng hơn gì. Vâng, theo Chúa, họ đi đầu trong hành trình bác ái, hành trình tìm công lý. Điều mà anh em nghe được trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Điều anh em rỉ tay nhau, hãy rao giảng trên mái nhà. Người Kitô hữu trên trần gian này không có một quê hương vĩnh cửu, nhưng tìm kiếm một quê hương tương lai. Cuộc sống là một lữ hành trần thế, Chúa đã chiến thắng sự chết, giúp các anh em trong nhà tù thêm lòng can đảm, phó thác. Cây roi và cây trượng của Ngài tôi không còn sợ chi. Mẹ Maria luôn đồng hành, an ủi trong ngục tối. Sứ mạng tương lai con dâng mẹ, khó khăn hiện tại mẹ giúp con. Sống chết lao tù con có mẹ, gian nan chẳng quản mẹ bên con. Công đồng Vatican đề nghị trong hiến chế ánh sáng muôn dân số 75 xác quyết. Giáo hội ca ngợi và quý trọng việc làm của những người vì lợi ích quốc gia mà dấn thân phục vụ con người và lãnh nhận gánh nặng của trách nhiệm này. Trích Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đề nghị. Mới gần đây, trong buổi nói chuyện với Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 với 40.000 thanh thiếu niên thăm nam nữ tại hội chợ triển lãm Freiburg, Ngài nói: "Bạn là ánh sáng của thế gian. Bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng của bạn, hãy can đảm để cống hiến tài sức và năng khiếu của bạn cho vương quốc của Thiên Chúa và cống hiến chính bản thân mình như sáp cho ngọn nến để qua bạn Chúa Giêsu có thể soi sáng bóng tối. Hãy dám nên thánh thật sự từ trong đôi mắt và trái tim của mình. Tình yêu của Chúa Kitô tỏa sáng và từ đó mang lại ánh sáng cho thế gian. Tôi tin rằng bạn và nhiều người bạn trẻ khác tại nước Đức tiêu biểu cho ngọn đuốc của hy vọng sẽ không còn bị ẩn giấu nữa. Các bạn trẻ Việt Nam yêu quý, Đất nước Việt Nam tuy nhỏ, nhưng tâm hồn Việt Nam thật lớn. Lịch sử đã chứng minh truyền thống bất khuất của tổ tiên chúng ta. Tuổi trẻ hãy noi gương truyền thống bất khuất của tổ tiên. Những anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản, Đinh Bộ Lĩnh, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trường Tộ, thành phần dân số Việt Nam hôm nay gần 2/3 là tuổi trẻ, một sức mạnh to lớn, nòng cốt của dân tộc Việt Nam. Riêng với các bạn trẻ Công giáo, lý tưởng Chúa Kitô là kim chỉ nam cho đời sống các bạn. Hãy sống xứng đáng truyền thống anh dũng vì đạo Chúa của hơn 100.000 thánh tử đạo Việt Nam. Các bạn hãy xứng đáng niềm kỳ vọng của vị cha chung, noi gương đức cố Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận, con có một tổ quốc, nước Việt Nam. Con yêu tổ quốc Việt Nam và hiến mình cho tổ quốc thân yêu. Chúa đặt để các bạn ơn gọi riêng mình. Thiên Chúa đã giao cho tôi một số công việc mà người không giao cho người khác. Tôi có một sứ vụ, do đó tôi sẽ tiến thác vào Ngài. Người không để nó thành vô hiệu, người biết điều, người thi hành. Ôi lạy Chúa, con không dè dặt, phó thác trong tay Ngài. Con đường cho những bạn trẻ chiến đấu cho công lý và hòa bình là một con đường mới, bắt đầu có rất nhiều khó khăn, nhưng sẽ là con đường của niềm tin và hy vọng, của giấc mơ Việt Nam đang trở thành hiện thực và của mùa xuân dân tộc đang đơm hoa trong mỗi trái tim con người. Việt Nam sẽ có tự do và no ấm, đêm dài tăm tối sẽ tan đi trong bình minh dân chủ. Xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ tuổi trẻ Việt Nam, soi sáng những lý tưởng cao đẹp, tỏa sáng chân trời hy vọng. Xin Chúa hãy hiển linh để thay đổi diện mạo mảnh đất này. Nguyện xin Chúa trên trời cao giáng phước, cho Việt Nam ngàn năm được thái bình, sớm chiều vang tiếng cầu kinh, yên vui trăm họ trong tình nghĩa nhân. Ngày nào Ngài lãng quên con một ngày, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay thầm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Vì muôn con mãi em trôi, lòng tình yêu ôi kia trời. Tình yêu Chúa mênh mông trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Người một con mãi em trôi, người tình yêu ơi. Tiếng phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Thích Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.